Ký chủ của ta là ác ma. Chương 206, cưng chiều nữ chính tận trời 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả Khả rất thỏa mãn với hiện tại. Có một người mẹ tốt, một em trai tốt, cha cô sau khi phẫu thuật cũng đã tốt hơn nhiều. Cô cũng không muốn liên lụy đến những tranh đấu trong hào môn. Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm. Dạng này cũng giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Về phần cha mẹ ruột của Hứa Khả Khả thì Nhiễm Bạch tiện tay ném cho Hứa Khả Khả một chồng tư liệu. Những thứ này là thân thế của cô. Có cả cha mẹ của cô. Tìm hiểu một chút, Hứa Khả Khả kinh ngạc nhìn ảnh chụp trên tư liệu. Nhếch miệng lên một nụ cười chân thành. Mặc kệ Tô Bạch có mục đích gì. Cô ấy đích xác là đang giúp mình. Không phải sao? Cảm ơn cô, Tô Tiểu Thư. Nhiễm Bạch liếc Hứa Khả Khả một chút. Ngôn ngữ ngắn gọn, không cần cảm ơn, đem Hứa Khả Khả đến trạm xe buýt. Nhiễm Bạch trực tiếp đem lái xe về Tô gia. Về phần đưa Hứa Khả Khả về nhà, cái gì mọi người gọi là phong độ, không tồn tại. Trở lại Tô gia, tài xế nhìn thấy Nhiễm Bạch không xảy ra vấn đề gì thì dài một hơi. Nếu như đại tiểu thư thật sự xảy ra chuyện gì, người đầu tiên gặp nạn chính là hắn. Tô Dạ Hiên nhìn thấy Nhiễm Bạch an toàn trở về, trong mắt xẹt qua kinh ngạc, sau đó nhanh chóng thu liễm, nhếch miệng cười, em gái an toàn trở về à. Nhiễm Bạch có chút ngước mắt, nhìn Tô Dạ Hiên ngồi ở trên ghế salon, thần sắc thản nhiên nói, không phải tôi an toàn trở về, thực sự là bởi vì những người kia quá yếu. Ý cười trên mặt Tô Dạ Hiên cứng đờ, ha ha hai tiếng, vậy thật đúng là đáng tiếc. Nhiễm Bạch như cười như không nhìn Tô Dạ Hiên, cũng không tính đáng tiếc, chỉ ít, anh trai hãy cẩn thận. Tô Dạ Hiên trong mắt xẹt qua một vòng lệ khí, ngoài cười nhưng trong không cười, cái đó thì không cần em gái quan tâm. Nhiễm Bạch khẽ vuốt cằm, đương nhiên nói, từ đầu tôi cũng không quan tâm, rất phiền phức. Tô Dạ Hiên nhìn thấy Nhiễm Bạch đi đến cầu thang, Tô Dạ Hiên mím chặt môi mỏng. Trong mắt xẹt qua mấy đạo ám mang. Tô Bạch không chết, nhưng nhất định biết là hắn làm. Hắn thuê sát thủ giết cô, có chuẩn bị một chiếc xe tải không người, nhưng chiếc xe kia thế mà vô duyên vô cớ bạo tạc. Ha ha, ngoài ý muốn, làm sao có thể, tuyệt đối là Tô Bạch làm. Mặc dù không biết Tô Bạch làm thế nào có thể làm được, nhưng vẫn phải mau chóng giải quyết hết. Nếu không, vị trí người thừa kế của hắn có khả năng sẽ bị Tô Bạch đoạt đi. Tô Dạ Hiên nghĩ như vậy, thần sắc có mấy phần âm trầm, bất quá vẫn là quyết định đi soát giá trị ngược của Hứa Khả Khả. Bỗng nhiên, bên hông nổi lên một trận đau nhức rất nhỏ khiến hắn cảnh giác, giống như là bị một đồ vật dài nhỏ đâm vào vậy. Quay đầu nhìn chung quanh một lần, cái gì cũng không thấy, khẽ lắc đầu, ảo giác đi. Nhiễm Bạch nhìn thấy Tô Dạ Hiên cầm lấy âu phục đi ra ngoài, nhếch miệng cười vui vẻ. Phong Lạc có chút tò mò hỏi, túc chủ, cô đã làm gì? Nhiễm Bạch ác liệt cười. Thủy quang liễm diễm cặp mắt đào hoa có thần sắc nghịch ngợm. Chỉ là để hắn không thể tạo người được mà thôi. Phong Lạc, mà thôi. Nam chính chính là dựa vào thận của hắn để đi chinh phục phụ nữ toàn thế giới đấy, có được không? Nhiễm Bạch như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Phong Lạc, nhếch miệng lên một độ cong. A, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Phong Lạc còn chưa rõ ký chủ có ý gì. Thân mèo đang ở trong không gian hệ thống biến ra bên ngoài biệt thự Tô gia. Phong Lạc, ký chủ, cô rất nghiêu. Nhiễm Bạch về đến phòng, trực tiếp thiết hạ một trận pháp. Bất kỳ người nào đều không được cảm nhận được động tĩnh trong gian phòng này. Mặt không biểu tình ngồi ở trên giường, bên trong đôi mắt thoáng hiện ánh sáng. Đột nhiên, Nhiễm Bạch đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, nguyên bản gò má trắng nõn trở nên dần dần tái nhợt. Nhiễm Bạch nở nụ cười, một đôi huyết đồng như ẩn như hiện, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú một vũng máu đen trên đất. Phản vệ càng ngày càng mạnh, cách chương.